Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 724, nguy cơ đang tiềm ẩn. Cảm ơn bạn NPT170 đề cử 3 nguyệt phiếu. Cảm ơn bạn Quang Long 11 đề cử 1 nguyệt phiếu. Bóng tối vô tận sâu trong hư không, đưa tay không thấy được 5 ngón hỗn độn vực sâu, là khách quen của nơi này. Đây là hoàn toàn tĩnh mịch, hư vô hắc ám, vô cùng vô tận, không nhìn thấy bờ giới. Không biết bao nhiêu ức vạn năm trước, cái này vô biên vô tận hỗn độn hắc ám liền đã là tồn tại nơi này. Cho dù là thời đại hoàng kim liền đã châm thần hỏa, cao ở tinh không phía trên thần linh, cũng không từng có thể dò xét được cái này mảnh hắc ám hỗn độn một phần ngàn tỷ toàn cảnh. Thời gian ở đây đều đã mất đi ý nghĩa. Đây là thế giới bên ngoài vô tận sâu không? Không có không gian, không có thời gian, không có vật chất. Phóng nhãn đi qua đủ khả năng nhìn thấy, chỉ là một mảnh trừ hắc ám bên ngoài. Không nhìn thấy bất kỳ vật gì hỗn độn. Theo giáo đình bên trong một ít bí ẩn ghi chép, các thần linh thần quốc chính là ở vào cái này bóng đêm vô tận kẽ hở ở trong. Cái này mảnh hư vô hắc ám hỗn độn thực tế là quá rộng lớn. Rộng lớn đến dù cho đặt ở thời đại hoàng kim cái kia phồn thịnh niên đại bên trong, hai cái thần linh thần quốc ở giữa, nếu như không phải biết lẫn nhau ở giữa tọa độ, như vậy lẫn nhau gặp xác suất, quả thực liền cùng hai con kiến đặt ở trên biển, lẫn nhau ở giữa đủ khả năng gặp xác suất. Lúc này, không biết vô biên vô tận hắc ám chỗ, một đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chớp mắt chính là biến mất. Oxin bản thể lơ lửng tại chân lý chi môn không gian bên trong. Thật lớn màng cánh chậm rãi mở ra. Hư không ở giữa tràn đầy mắt trần có thể thấy gợn sóng. Cái kia màu u lam lân phiến lóe ra giống như mộng ảo huyền quang. Như là mạ vàng tràn ngập các loại màu sắc, tự thân vô cùng cường đại thực lực, khiến cho Austin giờ phút này trên thân lân phiến ở giữa đường vân đều là tràn ngập một loại thâm thúy vô cùng, khó có thể lý giải được pháp tắc áo nghĩa. Vẻn vẹn chỉ là một cái lân phiến, đặt ở bên ngoài đều chính là một kiện giá trị khó mà lường được bảo vật. Nhưng mà, cho dù là đã chỉ đi ở bước vào sử thi đẳng cấp cửa chính, chân thật chiến lực thậm chí so sử thi đẳng cấp còn muốn tới cường đại. Nhưng bây giờ, nhìn qua này danh xưng áo thuật nghị hội từ trước tới nay tối cao kiệt tác cửa chính, Austin cái kia giống như đèn lồng đồng dạng con ngươi lại là thật sâu ngưng tụ mà lên. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại cái này chân lý chi môn không gian bên trong, trước mắt hư không chiếu phát ra từng đạo như có như không tàn ảnh, giống như là tự không biết tên phương hướng hình chiếu mà đến màn sáng tàn ảnh. Một trận lấp lóe lại biến mất, như là phù quang lược ảnh. Tại những này thiểm lược màn sáng đoạn ngắn bên trong, có phiêu phù ở hư không không trọn vẹn đại lục, có hoa đoàn chen chúc thần kỳ dị giới, cũng có chiến loạn bộc phát. Bầu trời nhuộm thành một mảnh huyết sắc hỗn loạn tràng diện. Chỉ cần ổn định lại tâm thần, Austin rõ ràng cảm giác được, tựa hồ là chân lý chi môn cùng một ít vị diện thế giới sinh ra một luồng không biết liên hệ. Nhưng nếu tra xét rõ ràng, nhưng lại như cái gì đều không có phát sinh, giống như đây hết thảy đều chỉ là một trận huyễn tưởng. Cái này khiến Austin lông mi nhíu chặt. Từ khi ngày đó chân lý chi môn thôn phệ kinh cức vương quan sau, liền phát sinh biến cố như vậy, chỉ bất quá khi đó biểu hiện cũng không làm sao rõ ràng. Austin cũng chỉ cho là chân lý chi môn chữa trị một bộ phận sau, khôi phục một phần trong đó uy năng, mình tại chủ thế giới cũng lúc đầu có kế hoạch ban đầu, cũng không định mượn nhờ chân lý chi môn tiến hành xuyên qua. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, nguyên bản kinh cức vương quan phía trên cái kia nồng đậm vô cùng tín ngưỡng chi lực, nương theo lấy kinh Cức Vương Quan bị chân lý chi môn phân giải hấp thu. Cái kia khổng lồ tín ngưỡng chi lực liền như là lục bình không dễ tán loạn ra, sau đó, những này tín ngưỡng chi lực chẳng biết tại sao, một chút xíu bị tàn tạ chân lý chi môn hấp thu. Từ nơi sâu xa phát sinh không biết tên biến hóa, kết quả liền xuất hiện cảnh tượng như vậy. Cứ việc cái này cũng không ảnh hưởng Austin tu luyện cùng thường ngày ký thác tinh thần tại phân thân tọa trấn Lam Long Vương quốc, nhưng loại biến hóa này vẫn như cũ để Austin trong lòng nhíu mày không thôi. Những thứ này chẳng lẽ là cái này đã tan vỡ đa nguyên vũ trụ thể hệ còn sót lại mảnh vỡ? Cứ việc không cách nào bắt giữ những cái kia chợt lóe lên màn sáng hình ảnh, nhưng trong mơ hồ Austin có một loại cảm giác thật giống như những này chợt lóe lên màn sáng bên trong những thế giới kia đang không ngừng tới gần, đang theo lấy Zeta đại lục tới gần. Không, hoặc là phải nói là năm xưa chư thần hoàng hôn cái kia một trận hủy diệt hết thảy đại chiến, tàn vỡ đa nguyên vũ trụ còn thừa hài cốt. Những cái kia từng tại trận đại chiến kia ở trong phá diệt đa nguyên vũ trụ hài cốt, Zeta đại thế giới sụp đổ đại lục, tựa hồ chính là bởi vì một ít không hiểu nguyên nhân, không ngừng hướng phía Zeta đại lục tụ lại mà đến. Cái này là bởi vì chân lý chi môn được chữa trị một bộ phận phản ứng, còn là bởi vì hấp thu tín ngưỡng chi lực từ đó mới tăng năng lực. Đối với vấn đề này, Austin khó mà cho ra chân chính đáp án, nhưng đây cũng không phải là trọng yếu nhất. Cuối cùng muốn vấn đề là, nếu như hắn cảm giác không có sai, những cái kia đã từng phá diệt lang thang tại bóng đêm vô tận hỗn độn chỗ sâu hài cốt, thật bởi vì một loại nào đó duyên cớ mà tại hội tụ. Như vậy, Zeta đại lục tại tương lai không lâu, toàn bộ thế giới sẽ nghênh đón một trận đáng sợ hạo kiếp. Zeta đại thế giới, song song vị diện, đa nguyên vũ trụ, hệ tinh bích, sớm tại lần đầu tiên xuyên Việt thời điểm, Austin liền đã trong mơ hồ có chỗ phát giác, mình lợi dụng chân lý chi môn xuyên qua thế giới cũng không phải là tại Zeta đại lục hệ tinh bích bên trong, về sau lần lượt thí nghiệm, cùng làm Zeta đại thế giới đa nguyên vũ trụ thể hệ quật khởi lịch sử. Austin cũng càng thêm rõ ràng điểm này, tại Zeta đại lục trong lịch sử, thời đại hoàng kim những cái kia không thể nào hiểu được tồn tại nhóm, lợi dụng thời gian tuyến lực lượng diễn sinh ra từng cái song song vị diện. Nhưng những này song song vị diện đều là dựa vào Zeta đại thế giới mà sinh tồn, như là một cái cây. Zeta đại thế giới chính là cây cối trụ cột, mà cái khác phong phú song song vị diện thì là nhánh cây. Ở phía sau tới thanh đồng thời đại, áo thuật nghị hội sáng tạo ra áo thuật thể hệ trí cao kết tinh chân lý chi môn. Thông qua chân lý chi môn có thể tùy tiện xuyên qua thời không tiến vào song song vị diện. Giống như Austin, đồng dạng là xuyên qua thế giới, nhưng là đồng dạng cách dùng, lẫn nhau ở giữa kết quả cũng không giống nhau. Zeta đại thế giới song song vị diện, mặc dù cùng chủ thế giới lịch sử tiến trình, sinh mệnh, siêu phàm lực lượng đều hoàn toàn khác biệt, nhưng lẫn nhau ở giữa cơ sở quy tắc đều là nhất trí. Tại Zeta đại thế giới bên trong, có thể tu luyện đấu khí cùng ma pháp, đang tùy ý một cái song song vị diện, cũng đồng dạng có thể tu luyện đấu khí ma pháp, nhưng Austin xuyên qua khác biệt. Hắn đã thử qua, tại mình xuyên qua qua những cái kia thế giới võ hiệp, linh khí khôi phục thế giới, huyền huyễn tu chân thế giới, không chỉ có không cách nào tu luyện ma pháp đấu khí, thậm chí liền lẫn nhau ở giữa võ đạo hệ thống đều khó mà kiêm dung. Chỉ có thể căn cứ giống nhau lý niệm, lấy bản thổ thế giới hệ thống sức mạnh làm tham khảo, lại lần nữa khai sáng ra cùng loại con đường. Cái này thật là không giống bình thường. Giải thích duy nhất đó chính là Zeta đại thế giới cùng Austin xuyên qua những cái kia thế giới võ hiệp, linh khí khôi phục thế giới,